Chương 19, kinh người thân phận. Tại Cố Thanh Phong trước mặt có thế như thế lạnh nhạt chi, kỳ thật hạng người tầm thường. Không nói cái khác người, dù cho Nguyễn Quân Trác đều không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại là thái độ này, cũng là nàng cũng không nói gì thêm, nàng tựa hồ cu nở dê không thèm để ý Tịch Thiên Dạ đến cùng tôn trọng không tuân theo người Cố Thanh Phong. Cũng là Thiên Huân quận chúa cùng thập thất hoàng tử cũng không có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước tại sinh nhật của nàng trên yến hội, Tịch Thiên Dạ liền là như thế. Một cái không nhúc nhích chút nào đạo lý đối nhân xử thế, không hiểu tôn ti quý tiện người. Giống dạng này người, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, ngông nghênh một thân nhưng không có tài hoa, một khi rời đi học viện ra ngoài sông sáo, chắc chắn phải bị thua thiệt, thậm chí khả năng giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Cố lao tiền bối, ta vị bằng hữu này từ nhỏ mắc có một loại kỳ quái trên thực tế, quân trác tu vi nông cạn, không cách nào nhìn ra cái nguyên cớ. Không biết cố lao tiền bối có thể hỗ trợ nhìn một chút. Nguyễn Quân Trác thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, hơi có chút ngoài ý liệu nhìn Nguyễn Quân Trác liếc mắt. Nguyên lai, gọi hắn tới đây, là vì xem bệnh cho hắn. Cái này đại sư tỷ làm người cũng không tệ. Những người khác nghe vậy, cũng là từng cái ngạc nhiên nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Thích ngủ chứng thế gian có dạng này nghi nan hôn tạp chứng sao liền Nguyễn Quân Trác dạng này thiên chi tiêu nữ đều thúc thủ vô sách. Cờ ơn nở xin mời Cố Thanh Phong tự mình ra tay. Nguyễn Quân Trác tự mình ra mặt vì hắn cầu y yề, thể diện thật lớn, khó trách như vậy kiêu căng. Hắn cùng Nguyễn Quân Trác quan hệ thế nào Thiên Huân quận chúa rất là ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, có thể làm cho Nguyễn Quân Trác ra mặt cầu người, vậy nhưng tương đương không đơn giản. Bên người nàng thập thất hoàng tử thấy này, chau mày, sắc mặt âm trầm xuống. Ồ khó mà chữa trị thích ngủ chứng cái kia ngược lại là hiếm thấy. Nếu quân trác ngươi cũng nói chuyện, vậy lao phu tự nhiên không thể không nhìn một chút. Cố Thanh Phong nhẹ gật đầu, kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, vẫy tay nói, người trẻ tuổi, tới nhường lao phu nhìn một chút, hy vọng ta có thể trợ giúp đến ngươi. Tịch Thiên Dạ hơi trầm ngâm, cuối cùng vẫn đi ra phía trước, mặc dù hắn căn bản không cần người khác vì hắn nhìn cái gì bệnh, nhưng hắn lại cũng không dễ bác Nguyễn quân trác hảo ý kỳ quái, lao phu hoàn toàn nhìn không ra thân thể của hắn có vấn đề gì. Dư A theo ta kiểm tra tình huống xem, hắn hẳn là hết sức khỏe mạnh. Cố Thanh Phong cao mày, trong mắt tràn đầy không hiểu, cái gì thích ngủ chứng, thế mà liền hắn đều mảy may nhìn không ra nguyên cớ. Hắn không có hoài nghi Nguyễn Quân Trác, dù sao Nguyễn Quân Trác không cần thiết lừa hắn. Nguyễn Quân Trác nghe vậy, đại mi ngưng lại, chẳng lẽ liền Cố Thanh Phong đều nhìn không ra vấn đề sao Tịch Thiên Dạ cho nàng làm thuốc đồng những năm này, nàng kỳ thật âm thầm đã đi tìm luyện đan tôn giả vì hắn xem bệnh. Nhưng mà kết luận lại giống nhau, căn bản nhìn không ra như thế về sau, tựa hồ liền là một cái không có bệnh khỏe mạnh người. Nhưng mà mấy năm qua này, Nguyễn Quân Trác hết sức khẳng định, Tịch Thiên Dạ trên người thật có lấy một loại hết sức cổ quái thích ngủ chứng. Quân Trác, trên người hắn vấn đề, lão phu khả năng trong thơ y gian ngả nờ được không ra kết luận, cũng hoặc là lão phu tài sơ học thiện, nhìn không ra căn do. Thế nhưng Tây Lăng quốc lợi hại hơn ta luyện đan tôn giả lại có không ít. Trong hoàng cung liền có hai vị. Ta có khả năng làm chủ đem hắn đưa vào trong hoàng cung, chuyên môn tỉ mỉ nghiên cứu trị liệu. Bất quá, bởi vì sử dụng chính là hoàng thất tài nguyên, cho nên cũng không thể không ràng buộc cho. Ta có một cái yêu cầu nho nhỏ, không biết quân trác ngươi có thể hay không đáp ứng. Cố Thanh Phong hơi trầm tư sau no y cố lao ngươi nói. Nguyễn Quân Trác thản nhiên nói. Tây Lăng quốc mặc dù những trong năm này dần dần thế nhỏ, nhưng hoàng thất năng lực nhưng cũng không thể coi thường, nói không chừng thật có thể trị hết Tịch Thiên Dạ. Lần tiếp theo đan tháp thí luyện, hy vọng đan minh có thế nhiều cho chúng ta Tây Lăng quốc hai thành danh lạch. Cố Thanh Phong chăm chú nhìn Nguyễn Quân Trác, hắn hết sức muốn biết, Tịch Thiên Dạ trong lòng nàng có hay không cái này trọng lượng. Đây là hiếm thấy cơ hội, hắn nhất định phải nắm bắt, giống Nguyễn Quân Trác dạng này người, ngươi bình thường cùng nàng nói này chút, sợ là một tia hy vọng đều không có. Hắn biết, bởi vì một số đặc thù quy định, Nguyễn Quân Trác không cách nào đem Tịch Thiên Dạ đưa vào đến đan minh trong tổng bộ, nếu không cũng sẽ không đi cầu hắn. Cố lão, này không phù hợp quy định, ngươi đổi một cái điều kiện đi. Nguyễn Quân Trác hơi hơi nhíu mày, đan tháp thí luyện danh lạch, đừng nói nhiều hai thành, nhiều một si đi là một cái hết sức mẫn cảm giác vấn đề, bởi vì các nước đều tại cạnh tranh, đan minh bên trong khẳng định cần muốn nắm giữ tốt một cái cân bằng cùng độ. Quân Trác tiểu thư, ngươi hẳn là cũng biết, đan tháp danh ngạch phân phối cho tới bây giờ đều không công bằng, quốc gia khác sợ là không có ít sử dụng thủ đoạn tranh đoạt. Tương phản, chúng ta Tây Lăng Quốc cho tới nay đều so sánh đúng quy đúng củ, kết quả một năm so một năm thế yếu. Cố Thanh Phong khẽ thở dài. Nguyễn Quân Trác nửa ngày không nói, tựa hồ tại lưỡng lự. Cố Thanh Phong thấy Nguyễn Quân Trác lưỡng lự, mừng rỡ trong lòng, thành sắt còn nóng nói, chúng ta Tây Lăng Quốc danh ngạch vốn là ít, nhiều hai thành cũng không nhiều. Mà lấy Quân Trác tiểu thư ngươi tại Đan Minh bên trong địa vị, rất dễ dàng liền có thể thúc đẩy việc này. Còn quy củ, chẳng lẽ quốc gia khác liền không có vi phạm quy củ à? Trong đại điện yên tĩnh im ắng, ai đều không ngờ rằng Cố Thanh Phong hội ở thơ y điếm Na Y yêu cầu đan tháp thí luyện danh ngạch, nhất là đang ngồi vài vị các luyện đan sư, từng cái hô hấp gấp gấp rút, không có người nào so với bọn hắn hiểu hơn đan tháp thí luyện đối một tên luyện đan sư tầm quan trọng. Thập thất hoàng tử lông mày sâu nhăn, hai tay theo bản năng nắm chặt lên, mặt trầm như nước. Thập thất hoàng huynh, ngươi có phải hay không đã cảm thấy áp lực, nói không chừng còn là một cái mạnh hùng hồn đối thủ cạnh tranh nha. Thiên Huân quận chúa nghiêng mắt nhìn thấy thập thất hoàng tử bộ dáng như thế, không khỏi che miệng cười nói. Nàng cu nờ dê không ngờ rằng, Nguyễn Quân Trác trong vấn đề này hội lưỡng lự, hiển nhiên Tịch Thiên Dạ trong lòng nàng có không tính nhẹ phân lượng. Mà nàng thập thất hoàng huynh, sợ là nguyên nhân quan trọng này phát điên. Nguyễn Quân Trác không đáp ứng, đó là Tây Lăng quốc tổn thất. Mà Nguyễn Quân Trác nếu quả như thật đáp ứng Cố Thanh Phong, cái kia thập thất hoàng huynh sợ là sẽ phải càng thêm khó chịu. Bởi vì nàng biết, thập thất hoàng tử ngàn dặm xa xôi đi vào chiến mâu thành, mục đích chủ yếu có thế không phải là vì sinh nhật của nàng yến hội mà đến, mà là vì chiến mâu học viện vị này đại danh đỉnh đỉnh thiên chi kiêu nữ mà đến. Đối thủ cạnh tranh chỉ bằng hắn, thử còn chưa xứng. Thập thất hoàng tử lạnh lùng nói. Điện hạ nói đúng lắm, hắn một cái dân đen xuất thân phế vật, cũng dám ngấp nghé trên 9 tầng trời Phượng Hoàng, đó là tự rước lấy nhục, tự tìm đường chết. Thập thất hoàng tử bên cạnh thân một tên sợi tóc hơi bạc tùy ý khoác vẩy người trung niên ánh mắt lạnh thấu xương đường. Hắn chính là thập thất hoàng tử cận thân hộ vệ, thiếp thân bảo hộ thập thất hoàng tử an toàn, đồng thời cũng là một tên tôn giả tồn tại, thuộc về thập thất hoàng tử một mạch mạnh mẽ trợ lực, dù cho thập thất hoàng tử đối với hắn đều hết sức tôn kính. Hắn tự nhiên biết, thập thất hoàng tử mục đích của chuyến này không thể thất bại. Một khi thất bại, sau này thập thất hoàng tử tại hoàng vị tranh đoạt bên trong đem hội tương đương bị động. Dù sao luận nội tình, mặt khác mấy cái hoàng tử có thế mạnh hơn thập thất hoàng tử bên trên rất nhiều, nếu như có thể đạt được Nguyễn Quân Trác duy trì, cả hai thông ra, cái kia thập thất hoàng tử kế thừa hoàng vị cơ hội sẽ so tất cả mọi người lớn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.